Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Thiên Thi Thuật trong chương trình kể chuyện ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói xong thì Kiều Thúc và Thuần cũng tạm biệt Tuất để mà trở lại nhà của cụ bá, xem vị trưởng làng chuẩn bị thiêu hai cái xác vợ chồng cụ bá đến đâu. Khi đi, Kiều Thúc cũng lại không quên đưa cho Tuấn một lá bùa treo trước nhà và căn dặn Tuấn phải đóng cửa lại trước giờ dậu. Đi đến cuối đường đất rẽ vào bên trong làng cũng là nhà của cụ bá. Đứng trước cửa nhà, Kiều Thúc lúc này nhìn thấy những thanh niên đang nhanh nhẩu chất những thanh củi cao thành một đống trước cửa nhà cụ. Khi tiến vào bên trong, Kiều Thúc nhìn vị trưởng làng rồi hỏi: "Hai cái xác đó đâu thưa vị trưởng làng?" Khẽ quay đầu lại phía Kiều Thúc, vị trưởng làng chép miệng ra chiều buồn bã rồi nói: "Tôi ra lệnh cho họ khuân xác hai vợ chồng cụ bá vào trong giường rồi. Tội nghiệp họ quá chết thảm." Nhìn Kiều Thúc, vị trưởng làng lại nói: "Hai người họ có lẽ bị thứ gì tà ma cắn. Hồi còn bé tôi có nghe đến vấn đề cương thi hút máu người. Không lẽ đây là nạn nhân của nó? Ghê quá, nghe đâu sau khi người bị cương thi cắn cũng biến thành cương thi hút máu người đó." Kiều Thúc liền gật đầu mà đáp: "Đúng vậy, để tôi vào trong xem hai cái xác." Khẽ đưa tay, vị trưởng làng ngăn Kiều Thúc lại và đánh sang một câu chuyện khác: "Bên trong đó đang có người, thế vào đó làm gì? Tôi đã cho người vào đó để lau người cho họ và chuẩn bị hỏa táng. Mời thầy với cậu Thuần sang bên bàn uống nước." Kiều Thúc nhìn thái độ của vị trưởng làng có chút ngờ vực, Kiều Thúc vội nói: "À vâng, cũng được, thì tôi ngồi đây với trưởng làng." Khi đặt ghế ngồi xuống bàn nước, vị trưởng làng lúc này rót ra hai tách trà, sau đó mời Kiều Thúc. Vị trưởng làng vừa nhâm nhi ly trà vừa khẽ mở lời: "Bà nãy Thúc đi đâu vậy? À, cơ mà tôi thấy rất kỳ lạ, dân làng mình trước đây đâu có xảy ra những sự vụ như vậy, tại sao hôm nay lại có người chết, và lại cái chết rất kỳ quái?" Kiều Thúc mỉm cười sau đó vội đáp: "Tôi cũng không biết, nhưng mà những việc này rất lạ, tôi đang cố gắng tìm ra căn cơ của nó. Nhưng vị trưởng làng này, nhìn đông tôi thấy có điều gì đó rất kỳ lạ." Vị trưởng làng lúc này luống cuống, ông ấp úng: "À, là sao ạ? Ý Thúc là sao?" "Ý của ta nói là khuôn mặt của trưởng làng có chút biến sắc, hơn nữa phần ấn đường của vị trưởng làng có một quầng đen bao quanh. Trưởng làng cho ta hỏi là mấy hôm nay ông có nhìn thấy hoặc là nằm thấy những thứ như là ma quỷ hay không?" Khuôn mặt của vị trưởng làng lúc này giãn nở ra, ông mỉm một nụ cười gượng gạo rồi nói: không, tại mấy hôm nay tôi không có được khỏe. Tôi nhớ ra rồi, mấy hôm nay tôi cứ nằm mơ thấy bà nhà, bà nhớ tôi chắc là về thăm." Vừa lấy trong tay nải ra một đạo phù lục có sắc lệnh kim quan ấn đưa cho vị trưởng làng, Kiều Thúc nói: "Hãy đem cái thứ này về treo trước cửa của nhà ông. Hơn nữa ông ít tiếp xúc với xác chết vì nó không tốt cho sức khỏe của ông bây giờ." Nhận lấy lá bùa từ tay của Kiều Thúc, vị trưởng làng rối rít cảm ơn ông nói: "Vậy thì tốt quá, tôi cảm ơn." Cầm lá bùa trên tay, vị trưởng làng khẽ nhếch mép cười, Kiều Thúc nói: "Công đã đến giờ rồi, mau hỏa táng họ đi." Vị trưởng làng lúc này gật gù, ông vội nói: "Dạ được thưa Thúc, vậy tôi sẽ ra hiệu cho đám thanh niên trong làng đưa hàng cây xác họ lên hỏa táng." Nói xong thì vị trưởng làng lúc này ra hiệu cho hai thanh niên tên là Thiên và Mão vào trong khuôn từng cái xác đặt lên trên đống củi. Mất khoảng mấy phút sau thì hai cái xác của vợ chồng cụ bá được đặt nằm trên đống củi khô chất cao khoảng 2 mét. Kiều Thúc lúc này định tiến lại xem xét thì vị trưởng làng ra lệnh lập tức cho Mão và Thiên châm lửa. Thế vậy Kiều Thúc tức tốc chạy lại xem hai cái xác. Nhưng mà ngọn lửa được châm dầu bén củi cháy quá cao, làm khuất đi hai cái khuôn mặt của hai xác chết. Thuần bấy giờ không nói gì, chắc có lẽ Thuần đã cảm nhận được cái gì đó bất ổn. Thuần liền hỏi: "Kiều Thúc, chuyện này..." Thuần chưa nói hết câu thì Kiều Thúc vội ngăn lại. Kiều Thúc quay sang nhìn trưởng làng mỉm cười rồi nói: "Thôi, không còn chuyện gì nữa, xin cáo từ. Việc này xin nhờ trưởng làng coi hộ." Vị trưởng làng lúc này khẽ mỉm cười, ông ta vội nói: "Thúc về cẩn thận." Kiều Thúc và Thuần vừa quay lưng đi được một đoạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net